Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, chém giết. Hồ Ngôn loạn ngữ, Lệ Phong cảm thụ được trong cơ thể mênh mông lực lượng. Giờ khắc này hắn chỉ cảm thấy cường đại trước nay chưa từng có. Cái gì Diệp Hiên sớm đã không bị hắn để ở trong mắt. Vậy liền để ngươi kiến thức một chút nguyên đan cảnh hậu kỳ lực lượng cường đại đi. Lệ Phong toàn thân mấu chốt phát ra tiếng nổ vang. Vung tay lên, trường đao lần nữa vào tay. Huyền Dương bá đao, lực lượng cuồng bạo nổ một cái theo lưỡi đao phía trên phun ra. Vượt xa khỏi lúc trước Lệ Phong thi triển Huyền Dương bá đao lúc gấp 10 lần cũng không chỉ. Giữa thiên địa, phong vân biến sắc, linh khí bốn phía cơ hồ ngay tại trong nháy mắt liền bị dành thời gian. Nguyên đan cảnh danh xưng có thể xếp sơn đảo hải, một kiếm chạm sông, nhất đao đoạn nhạc, Lệ Phong cảnh mặc dù là mượn tới, nhưng dù sao đã bước vào này cấp độ, thật cường đại. Một người học trò ngơ ngác nhìn Lệ Phong, há to miệng, làm sao bây giờ, cái này khiến đại sư huynh như thế nào ngăn cản a? Thân cận Diệp Hiên các đệ tử nhao nhao bắt đầu lo lắng cho hắn dâng lên, mà công kia tuy nhiên buông thả bá đạo, nhưng cuối cùng không phải chính đạo, chỉ sợ Lệ Phong coi như thắng lần này, sau này cũng sẽ phế đi. Một cái khác chút ít trung lập đệ tử thì là âm thầm lắc đầu không thôi. Cái này chính là nguyên đan cảnh lực lượng sao? Diệp Hiên lãnh hội cỗ này lực lượng cuồng bạo, trong lòng than nhẹ một tiếng. Hắn lúc trước nói lời dĩ nhiên không phải đang trang bức. Trên thực tế đúng là có nắm chắc đánh bại Lệ Phong. Hệ thống, cho ta đổi lấy bát cực băng. Đinh, bát cực băng đổi lấy thành công. Tự động điều chỉnh làm thích hợp bản vị diện tu luyện võ kỹ. Chủ ký sinh tiêu hao 10 điểm nhân vật phản diện giá trị. Bát cực băng làm huyền giai đấu kỹ. Lần này tu luyện tiêu hao 20 điểm nhân vật phản diện giá trị liền có thể tu luyện đến đại thành. Chủ ký sinh phải chăng tiến hành tu luyện? Tu luyện, đinh, chúc mừng chủ ký sinh. Bát cực băng tu luyện thành công. Trước mắt đã là đại thành cảnh giới. Tới đi, Lệ Phong, để cho ngươi kiến thức một chút bát cực băng uy lực. Diệp Hiên cảm thấy hét lớn một tiếng. Khổng lồ khí tức lần nữa ngưng kết tại hắn trên nắm tay. Giống, thanh mang hiện lên, hóa thành một đầu thanh long, mang theo khí thế không thể địch nổi, hướng về Lệ Phong đánh tới. Cho ta chém. Lệ Phong nổi giận gầm lên một tiếng, trên lưỡi đao lực lượng cuồng bạo phun ra, chém về phía thanh long. Nhìn ta Lệ Phong hôm nay đổ long. Tại Lệ Phong cuồng hống âm thanh bên trong, Huyền Dương bá đao lực lượng trong nháy mắt cầm thanh long chém thành hai nửa. Xong, đại sư huynh phải thua. Một chút sùng bái Diệp Hiên đệ tử một mặt đắng chát. Trong lòng bọn họ bên trong bất bại chiến thần. Lần này thế mà thua. Ai, nguyên đan cảnh lực lượng dù sao không phải là chân linh cảnh có khả năng địch nổi. Đại sư huynh lần này tính sai. Một cái khác chút ít đệ tử nhao nhao lắc đầu. Diệp Hiên, ngươi thua. Lệ Phong ngửa mặt lên trời cười to. Từ nhỏ đến lớn ma ảnh a, hôm nay cuối cùng thua vào tay hắn. Thua a, chưa hẳn. Diệp Hiên nhẹ nhàng nói cười. Quả nhiên, thanh long bị chém thành hai nửa về sau, trong nháy mắt lại tụ lại, lần nữa hướng phía Lệ Phong đánh tới, lại chém, Huyền Dương bá đao xuất hiện lần nữa, lưỡi đao nhô lên lực lượng tuy nhiên vẫn như cũ cuồng bạo, nhưng so với lần trước nhưng lại yếu đi không ít, thanh long lại một lần nữa bị chém đứt, sau đó tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong tiếp tục tụ lại. Cái gì? Lệ Phong nhất định không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn nguyên đan cảnh hậu kỳ tu vi thế mà không phá được Diệp Hiên chân vũ long quyền thế công. Lúc nào nguyên đan cảnh trở nên yếu như vậy rồi? Diệp Hiên thì là khẽ lắc đầu một cái. Hắn bây giờ thi triển chân vũ long quyền dung hợp đi qua hệ thống sửa chữa bát cực băng. Làm thế nào có thể đơn giản như vậy? Kết thúc đi. Diệp Hiền cảm thấy nói thầm một tiếng. Vừa sải bước ra, cả người đã xuất hiện ở Lệ Phong bên người. Sau đó bỗng nhiên xuất quyền. Thanh mang hiện lên, lập tức liền đánh trúng Lệ Phong. Đánh trúng Lệ Phong, thanh mang trong nháy mắt bạo phát. Tầng một tiếp theo tầng một, liên miên bất tuyệt. Lệ Phong tu vi vốn đến coi như mượn tới, lúc trước tiêu hao lại lớn, bây giờ bị Diệp Hiên đánh trúng, bát cực băng khí kình bộc phát ra, lại đâu còn chịu nổi. Phốp, phốp, liên tiếp nôn mấy ngụm máu tươi. Lệ Phong uể oải trên mặt đất, quẩy người một cái về sau, nhưng là rốt cuộc không đứng dậy nổi. Đại sư huynh thắng, tốt, đại sư huynh. Chúng đệ tử nhao nhao hoan hô lên, nhất là thân cận Diệp Hiên những đệ tử kia, càng là khoa tay múa chân, phảng phất là chính bọn hắn thắng một dạng. Lệ Phong dù sao ngày bình thường không được ưa chuộng, giờ khắc này dù là hắn chật vật tới cực điểm, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì đệ tử tiến lên dìu hắn một cái. Ngược lại đều ở đây làm Diệp Hiên lớn tiếng khen hay. Phù đồ ma công mang tới tu vi nhanh chóng tán đi. Lệ Phong trên mặt một mảnh cho tàn, hai mắt càng là không có nửa điểm thần thái. Hoa trong kính, trăng trong nước, thật giống Diệp Hiên nói. Mượn tới lực lượng dù sao cũng là hư ảo. Lệ Phong té ở cái kia tự lẩm bẩm. Diệp Hiên nhẹ nhàng hít một tiếng. Lệ Phong, xem ở ngươi là nhị chuẩn lão chân truyền đệ tử phân thượng, chính mình đi hình đường chịu tội đi. Thánh địa đệ tử phạm sai lầm, chỉ cần đi hình đường chịu tội, thánh địa tự nhiên sẽ mở một mặt lưới theo khẽ xử lý. Ngược lại nếu như bị hình đường tra ra, cái nào tội danh nhưng lớn lắm. Diệp Hiên cử động lần này không khỏi là một đám thánh địa đệ tử cao giọng khen ngợi. Đại sư huynh quả nhiên hung hoài rộng lớn. Lệ Phong như thế bỉ ổi, hắn đều có thể tha thứ. Ngươi mơ tưởng. Lệ Phong đột nhiên ngẩng đầu quát. Ta Lệ Phong ở đây thề, kiếp này nếu không đem ngươi Diệp Hiên dẫm ở dưới chân, thề không làm người. Nếu như thế, lại không thể để ngươi sống nữa. Diệp Hiên sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, lập tức một quyền vung ra, đánh trúng Lệ Phong lồng ngực. Lệ Phong ngay cả không hừ được một tiếng, cứ thế mất mạng. Chung quanh đệ tử hiển nhiên không ngờ tới sự tình hội chuyển biến khá dạng này, không khỏi hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám lên tiếng nói chuyện. Chư vị sư đệ, cái này Lệ Phong tự tìm đường chết, nhưng cũng trách ta không được. Diệp Hiên nhìn khắp bốn phía, công chúng đệ tử thần sắc từng cái đặt ở trong mắt. Bây giờ Lệ Phong chết trên tay ta, ta tự sẽ đi hình đường lĩnh tội. Vạn mong các vị sư đệ đến lúc đó kính xin làm sáng tỏ sự thật. Diệp Hiên ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng thì vui vẻ. Cái này Lệ Phong cũng là quá ngu. Tuy nhiên cũng tốt, nếu không có dạng này, ta còn thực sự không tốt ra tay đem hắn đánh giết. Biết rõ huyền huyễn sáo lộ Diệp Hiên, thờ phượng tự nhiên là sát phạt quyết đoán, chảm thảo trừ căn. Nếu không lấy Lệ Phong như thế cừu thị chính mình, trời mới biết về sau biết nháo xảy ra cái gì yêu thiêu thân. Đại sư huynh ngươi yên tâm, hình đường người như đến hỏi thăm, chúng ta tự sẽ cầm sự thật làm sáng tỏ. Cái này Lệ Phong tự tìm đường chết, nhưng phải trách khó lường đại sư huynh. Đại sư huynh này đã bỏ qua cho Lệ Phong, là chính hắn không buông tha, chết đáng đời. Diệp Hiên nhẹ gật đầu, hướng phía đám người cúi chào, nói, như thế, Diệp Hiên liền cảm ơn các vị. Đại sư huynh quá khách khí. Chúng đệ tử nhao nhao hoàn lễ. Diệp Hiên không tại nhiều nói, quay người hướng phía hình đường mà đi. Hắn dám đi hình đường, tự nhiên cũng có chỗ ỷ lại. Đại trưởng lão sớm đã nắm giữ hình đường hơn phân nửa thế lực, mà hắn thân là đại trưởng lão đích tôn, đi hình đường chịu tội, bất quá là đi cái trận mà thôi. Bất quá Lệ Phong dù sao cũng là nhị trưởng lão chân truyền đệ tử,